Lưu Manh Lão Sư, chương 985, Quỷ Dị Bạch Qua, gocchuyenaudio.com. Sát thủ vừa mới dứt lời, còn lại 4 sát thủ lập tức đem Trần Thiên Minh vây lại. Trong đó có 3 cái sát thủ còn điệp đứng chung một chỗ, giống như lại muốn thi triển bọn họ con bướm tam hoa hợp kích chi thuật. Mà 2 người khác hai tay nhiễu tại Trần Thiên Minh phía sau, bọn họ suy nghĩ 3 mặt bọc đánh. Ta không quản các ngươi là cái gì tổ chức, nhưng các ngươi chọc tới ta, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi nhóm. Trần Thiên Minh hung hăng nói, hắn không lúc trước cái kia đảm nhận người khi dễ lão sư, nếu có người đối với mình bất lợi, hắn là không sợ gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Trên lão bản dạng sát thủ quát khẽ nói, xem ra hắn là lần này ám sát người phụ trách, hắn cũng không tin hợp năm kim bài sát thủ lực lượng còn không thể giết chết Trần Thiên Minh. Phía sau sát thủ ngựa trên hướng Trần Thiên Minh tấn công ra uy mãnh nội lực, trong lúc này lực như hai mãnh hổ muốn đem Trần Thiên Minh thôn phệ. Mà kia 3 cái điệp đứng chung một chỗ, 3 cái sát thủ cũng gọi là một tiếng con bướm tam hoa, thân thể của bọn hắn ngựa trên cái kia trùng hợp cùng một chỗ hướng Trần Thiên Minh công tới. Này con bướm tam hoa rất lợi hại, phía trước đệ một sát thủ mới vừa hướng Trần Thiên Minh khảm cúa một đao, người thứ hai sát thủ tựu ngựa trên tiếp theo bổ về phía Trần Thiên Minh. Từ vu bọn họ thời gian không đồng nhất, Trần Thiên Minh mới vừa muốn đối phó đệ một sát thủ lúc, người thứ hai sát thủ tựu lại đánh tới. Trần Thiên Minh chỉ có từ trong cơ thể ra sau 3 đạo chân khí phân biệt đối phó này 3 cái điệp cùng một chỗ công kích của mình sát thủ. Hiện tại Trần Thiên Minh trong cơ thể 8 đạo chân khí đã có thể tùy tâm sử dụng, tại hắn động hạ kia 3 đạo chân khí cùng kia 3 cái sát thủ đánh lên, tuy rằng hắn 3 đạo chân khí cộng lại so ra kém kia 3 cái hợp lại kim bài sát thủ chân khí, nhưng cũng không có rất lạc hạ phong. Để Trần Thiên Minh phải cẩn thận chính là còn có phía sau 2 cái sát thủ, hiện tại bọn họ toàn bộ cộng lại lực sát thương là phi thường đáng sợ. May mắn này đoạn thời gian Trần Thiên Minh võ công của lại có sở tăng tiến, bằng không thật là không đối phó được bọn họ. Phá Trần Thiên Minh rõ ràng đem chân khí trong cơ thể chia làm 5 đạo, sau đó đánh này 5 sát thủ. Tả hữu sát thủ đã hợp lại trên mệnh, không biết bọn họ dụng phương pháp gì vừa rồi rõ ràng là đả thương bọn họ, nhưng bọn hắn lại giống không có việc gì người giống nhau hướng Trần Thiên Minh công kích. Ở điểm này Trần Thiên Minh biết bọn họ cũng có như mình giống nhau kích thích trong cơ thể mình tiềm năng phương pháp, nhưng loại phương pháp này sử dụng sau đối sử dụng người có rất lớn di chứng, phòng chừng bọn họ bây giờ là liều mạng không quản sự tình từ nay về sau. Bởi vì Trần Thiên Minh lần đó sử dụng sau sinh ra di chứng, Trần Thiên Minh hiện tại cũng không dám sử xuất biện pháp như thế. Giết này vài cái sát thủ giống như đánh không chết tiểu cường, mỗi lần Trần Thiên Minh một trường đánh đuổi bọn họ lại hướng Trần Thiên Minh đánh lại đây tiếp tục công kích, đánh cho Trần Thiên Minh căm tức không thôi. Tam hoa giết địch, sử dụng con bướm tam hoa kia 3 cái sát thủ một ngụm đồng thanh kêu một tiếng, tiếp theo thân hình của bọn hắn ngựa trên một thổi bay, 3 người tựa như con bướm giống nhau phi lên, hai tay không ngừng chớp lên, sau đó hướng Trần Thiên Minh bay tới. Trần Thiên Minh chứng kiến này 3 cái sát thủ bay lên, bọn họ cũng không có hướng chính mình công kích mà là chậm rãi. gocchuyenaudio.com, hướng chính mình bay tới, nhìn bọn họ loè loè quang ánh mắt, Trần Thiên Minh cảm giác có loại không đúng cảm giác. Bọn họ muốn làm gì? Như thế nào không lập tức xuất thủ, chẳng lẽ là 3 người bọn họ và vân vân công kích? Trần Thiên Minh hiện tại lực chú ý đều ở đây 3 cái gì con bướm tam hoa bọn sát thủ trên. Giết vừa rồi kia đệ một sát thủ lại bảo một tiếng đột nhiên bay trên không trung, 3 cái sát thủ thấy bọn họ đã tới gần Trần Thiên Minh, bọn họ hai tay nhoáng lên một cái, từ trong tay bọn họ đánh ra ám khí, hơn nữa không phải một quả hai quả mà là không ngừng, hình như là thiên nữ tán hoa dường như. Em nguyên lai là ám khí đại chiến a, Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Hắn ngựa trên thi triển khinh công trốn tránh này 3 cái hoa gì sát thủ bay vụt trôi qua ám khí. Nhưng đúng lúc này phía sau 2 cái sát thủ cũng muốn phía trước 3 cái sát thủ giống nhau, bọn họ cũng bay lên giống nhau, giống con bướm giống nhau bay hướng Trần Thiên Minh bắn ám khí. Ta kháo, đây không phải là ngũ hoa giết địch sao? Như thế nào bọn họ nói tam hoa? Trần Thiên Minh mắng, nguyên lai 5 sát thủ chủ yếu là muốn dùng ám khí giết Trần Thiên Minh, bọn họ đầu tiên là dương đông kích tây, để Trần Thiên Minh nghĩ đến đáng sợ nhất sát chiêu ở phía trước 3 cái sát thủ nơi đó, kỳ thật bọn họ là 5 sát thủ liên hợp cùng đi giết Trần Thiên Minh. Hiện tại 5 sát thủ dụng nội lực bắn ra ám khí phi thường, nhưng sợ bọn họ toàn bộ chỉ dùng của mình toàn thân nội lực phóng ra mặt ngoài là ám khí công kích, kỳ thật cũng là bọn hắn 5 nội lực liên hợp công kích. Trần Thiên Minh hiện tại ở vào hoàn cảnh xấu, 5 người toàn bộ chiếm khoảng không trong ưu thế, bọn họ lại chuẩn bị rất nhiều nhỏ như châm giống nhau mang độc ám khí, Trần Thiên Minh không ngừng né tránh thân mình tại ám khí trong bay bơi. Không được, còn như vậy đi xuống ta không bị bọn họ bắn chết cũng sẽ bị bọn họ mệt chết, cũng không biết bọn họ rốt cuộc có nhiều ít như vậy ám khí. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ, năm kim bài sát thủ một hồi dụng nội lực công kích một hồi dụng ám khí để hắn có điểm khó lòng phòng bị. Vừa rồi bọn họ là 3 người cùng đánh hiện tại biến thành 5 người cùng đánh phối hợp đắc phi thường có tố. Liều mạng Trần Thiên Minh cắn cắn môi dù sao chính mình không sợ độc thuốc có thể tính là bị này ám khí bắn trúng hẳn là cũng không có cái gì sự. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đối với phía trước 3 cái gì con bướm tam hoa sát thủ bay đi. À, phía trước một mũi ám khí bắn trúng Trần Thiên Minh cánh tay hắn cố ý quát to một tiếng. Nếu hắn trốn tránh ám khí lời nói nhất định công kích không được phía trước cái kia cái sát thủ. Nhưng nếu hắn không có tránh né ám khí kia vẫn bay qua tới lời nói kia sát thủ ngay tại hắn đáng sợ phạm vi công kích gần như vậy khoảng cách hắn hẳn là có thể xóa sạch cái kia sát thủ. Quả nhiên Trần Thiên Minh thừa dịp cái kia sát thủ chứng kiến chính mình bị ám khí bắn trúng mừng thầm cơ hội hắn ngựa trên đối với sát thủ huy động liên tục 2 trường bành bạch 2 tiếng cái kia sát thủ trực tiếp bị Trần Thiên Minh đánh cho té lăn trên đất không thể nhúc nhích. Hắn trúng ám khí chúng ta nhanh lên giết chết hắn, bên cạnh 2 cái sát thủ cao hứng nói. Bọn họ trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười Trần Thiên Minh liều mạng trúng ám khí phải đánh giết một sát thủ nhưng hắn na chi đạo ám khí kia có kịch độc người bình thường chúng chỉ cần ngủ giây sau kia độc tính tựu ngựa trên bắt đầu. Góc truyện audio.com, làm, Trần Thiên Minh đem trên cánh tay độc châm cấp gẩy xuống lớn tiếng kêu lên. Ta cho dù chết phải lôi kéo các ngươi kê cuối. Nói xong huy trưởng tấn công hướng bên cạnh cái kia 2 cái sát thủ gần như vậy cự ly này 2 cái sát thủ ám khí căn bản không có biện pháp vung đến tốt lắm ưu thế mà ở bên kia 2 cái giết thủ canh là không dám loạn xạ ám khí sợ thương tổn được người một nhà bọn họ đành phải bay tới cùng đồng bạn cùng nhau công kích Trần Thiên Minh. Thiếu một người vừa rồi không có mạn thiên phong tuyết ban ám khí Trần Thiên Minh đánh cho thoải mái. Không đầy một lát thời gian hắn trưởng lưỡi dao tự bắn trúng một sát thủ tiếp theo lại đánh còn lại lưỡng sát thủ một trường. Người người không có trúng độc, lão bản dạng sát thủ kinh ngạc nói. Hắn hiện tại chứng kiến Trần Thiên Minh càng đánh càng mạnh dáng vẻ không giống như trúng độc bộ dáng a. Ta không có giết chết các ngươi làm sao trúng độc đâu. Bạo xuồm võng, máy tính đứng. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn đã đả thương 3 cái sát thủ còn như vậy đi xuống này 5 sát thủ nhất định cho hết chứng. Em dám ám sát chính mình bản thân ta muốn nhìn là cái gì tổ chức lợi hại như vậy. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đối với lão bản dạng sát thủ lại là một trường hắn đã dùng tới toàn thân nội lực trí tại một kích tiếp xúc thương. Ba lão bản kia dạng sát thủ bị Trần Thiên Minh đánh cho bay đi ra ngoài hắn lại nhổ một bãi máu tươi. Trần Thiên Minh cười nói, ha ha cái này các ngươi còn uy phong không uy phong. Các ngươi cũng không hỏi thăm dám đến ám sát ta. Này đó sát thủ hối hận hiện tại bọn họ mới biết được Trần Thiên Minh thực lực khủng bố lần trước kia 3 cái sát thủ ngay lúc đó tình huống không đúng tại bọn họ không có như thế nào bị thương thời điểm đánh ra chạy trối chết đạn khói đào tẩu. Nhưng lần này bọn họ đều bị trọng thương cho dù là dùng tới đạn khói cũng thoát được không vui nhất định để Trần Thiên Minh cấp đuổi theo. Trần Thiên Minh đang muốn tiến lên phế đi này sát thủ võ công của lúc đột nhiên từ chỗ hắc ám ra một đạo bạch quang kia bạch quang ra nhẹ nhẹ tiếng vang hướng Trần Thiên Minh đánh tới. Nhìn này đạo bạch quang đánh tới Trần Thiên Minh ngựa trên vận khí nội lực đánh tới va chạm bạch quang bị Trần Thiên Minh nội lực đánh trở về. Lại là kia bạch quang giống như có ý thức dường như nó tại Trần Thiên Minh nội lực đánh trở về lúc nó ngựa trên cái kia lại quay đầu vọng Trần Thiên Minh bay đi giống như bất khuất không buông tha dường như. Thấy là như thế Trần Thiên Minh vội vàng phi thân nhảy tránh đi đạo bạch quang kia. Hắn cũng không tin chính mình đánh nó không lùi né tránh còn không được sao. Vì thế hắn để đạo bạch quang kia từ bên cạnh mình bay qua. Đạo bạch quang kia bay qua sau lại là quanh co trở lại qua đối với Trần Thiên Minh lại bắn lại đây. Không thể nào, ta với ngươi có cựu oán sao? Làm sao ngươi luôn bắn ta bên kia không phải nằm vài cái sát thủ sao? Ngươi sao không bắn bọn họ a? Trần Thiên Minh mắng thầm, này bạch quang cũng không biết cái gì vậy. Trần Thiên Minh chỉ là chứng kiến một đoàn bạch quang cũng không có thấy rõ ràng bên trong là cái gì này bạch quang giống như có sinh mệnh dường như chuyên môn đuổi theo chính mình đánh hơn nữa nhìn nó phi thường lợi hại bộ dáng phòng chừng bị nó bắn trúng bất tử cũng sẽ trọng thương. Lúc này từ chỗ tối bay ra một cái có điểm nhỏ gầy bóng người hắn đối với 5 sát thủ quát khẽ nói. Các ngươi còn không, góc truyện audio.com, mau đi có phải hay không muốn tìm cái chết a? Kia 5 sát thủ vừa rồi thấy từ chỗ tối đánh tới bọn họ điệp hoa chúa độc môn ám khí con bướm hoa lúc trong lòng cao hứng không thôi bọn họ còn chuẩn bị cùng nhau cùng hoa chúa đem Trần Thiên Minh xử lý. Nhưng hiện tại nghe được hoa chúa tiếng mắng bọn họ mới biết được hoa chúa cũng không có nắm chắc. Giết chết này Trần Thiên Minh, vu là bọn hắn 4 người vội vàng đánh ra trên người mình chạy trối chết đạn khói sau đó mang theo cái kia trọng thương trên mặt đất không biết sống chết kim bài sát thủ vội vàng chạy như bay mà chạy. Trần Thiên Minh chứng kiến kia năm sát thủ muốn chạy trốn, trong lòng hắn thầm kêu kia còn phải chính mình mắt thấy như muốn đắc thủ, sao có thể làm cho bọn họ trốn đâu. Hắn chuẩn bị truy thời điểm cái kia nhỏ gầy bóng người che ở Trần Thiên Minh trước mặt tiền, hắn tay phải vung lên đạo bạch quang kia ngựa trên hướng Trần Thiên Minh tấn công lại đây. Thấy bạch quang tấn công lại đây, Trần Thiên Minh đành phải trở lại không truy kia năm sát thủ, vội vàng vận trường đánh trúng đạo bạch quang kia. Ba đạo bạch quang kia bị Trần Thiên Minh đánh bay ra ngoài, sau lại ngựa trên lại hướng Trần Thiên Minh tấn công lại đây, giống như đánh không chết tiểu cường giống nhau. Cái này Trần Thiên Minh không dám khinh thường, này đạo bạch quang nhất định không phải là cái gì có sinh mệnh gì đó, bằng không bị chính mình nội lực đánh nó còn liều mạng về phía chính mình công kích, vật này giống như ám khí giống nhau, bất quá lại giống như có ý thức dường như. Em này, đồ vật này nọ cũng thật là quỷ dị, như thế nào đánh cũng đánh không xong, luôn đuổi theo chính mình đánh. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, đột nhiên Trần Thiên Minh chứng kiến cái kia nhỏ gầy bóng người tay đang không ngừng động, tuy rằng động tác không lớn nhưng nó động phương vị giống như cùng bạch quang động phương vị giống nhau. Cách chương.